Sẽ ở đó võ tôn cấp 9, cây đinh ba đã tới đến Lăng Vân sau lưng, khoảng cách Lăng Vân không tới 2 xích lúc đó, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên lấy tốc độ bất khả tư nghị một bên. Trong phút chốc cây đinh ba liền cùng Lăng Vân sát bên người mà qua. Làm sao có thể, vậy võ tôn cấp 9 con ngươi co rúm lại, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể cơ hồ đồng thời, hắn bỗng nhiên lông măng cao vút có dự cảm không tốt. Không chờ hắn làm ra phản ứng, một chuôi kiếm đen đã gần sát hắn cổ họng. Đâm, máu tươi phun ra, Lăng Vân tay cầm thiên kiếm, hướng về phía vậy võ tôn cấp 9 cổ họng, hung hăng rạch một cái. Nhất thời, vậy võ tôn cấp 9, liền che cổ họng lảo đảo thụt lùi cuối cùng phanh rơi xuống đất. Lăng Vân, không nghĩ tới phản ứng của ngươi nhanh như vậy, nhưng cái này vẫn không dùng. Ngay tại lúc này, thiết ưng băng hàn thanh âm truyền tới. Ở đó võ tôn cấp 9 đánh lén Lăng Vân lúc đó, hắn cũng không có liền nhìn, mà là ở nổi lên kinh khủng hơn sát chiêu. Thiết vũ ưng chợt tiếng rít, ngay sau đó, nó thân thể cấp tốc bành trướng. Cũng chính là chớp mắt một cái thiết vũ ưng vừa được dài hơn 3 mét cánh chim dương ra lại là đến gần 7 mét. Quảng cáo, phòng khách này nóc nhà, đều bị nó che đậy ở, đồng thời thiết vũ ưng hơi thở cũng thay đổi được vô cùng khủng bố. Có chừng 15.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, sau đó hạ xuống. Còn không chỉ như vậy, cái này thiết vũ ưng mỗi một cây lông vũ cũng cây đứng lên, phảng phất là vô số chuôi lợi kiếm. Theo các hậu nhân liền thấy thiết vũ ưng trực tiếp hướng về phía Lăng Vân, nhào xuống. Mắt gặp cái này thiết vũ ưng, muốn tấn công tới Lăng Vân trước người, làm người ta không tưởng được tình hình, bỗng nhiên phát sinh. Khí thế hung hăng xông về Lăng Vân thiết vũ ưng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ tựa như gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại. Phía dưới, Lăng Vân đôi mắt đỏ thẫm, phảng phất là hai cái lò luyện có ngọn lửa đang cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát hoang long viêm, từ trình độ nào đó mà nói, bát hoang long viêm thì tương đương với một con rồng lửa. Đối với thiết vũ ưng, bát hoang long viêm có tuyệt đối lực uy hiếp. Dĩ nhiên, chỉ là như vậy còn chưa đủ, trừ bát hoang long viêm uy áp, Lăng Vân còn vận dụng linh thức công kích. Đồng thời công kích dưới thiết vũ ưng động tác nhất thời bị hạn chế. Chưa cho thiết vũ ưng phản ứng lại cơ hội, thừa dịp đối phương cái này ngắn ngủi cứng ngắc, Lăng Vân thân hình đã biến mất. Đế giang thân pháp, ngay tức thì, Lăng Vân liền cướp tới thiết ưng trước người. Hắn không đi đối phó thiết vũ ưng, mà là trực đảo Hoàng Long, đối phó thiết ưng tự mình. Chỉ phải giải quyết thiết ưng, như vậy thiết ưng mệnh hồn tất sẽ không đánh tự thua. Bắc Minh hữu ngư, Lăng Vân một kiếm đâm ra. Thiết ưng căn bản là không có dự liệu được thiết vũ ưng lại đột nhiên cứng ngắc từ đó để mặc cho Lăng Vân tới công kích hắn. Cái này đưa đến, hắn đối với Lăng Vân công kích chút nào không phòng bị. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, cách chương.